Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 13, vọng khí. Trên không trung tự đốt tấm bùa này giấy là chuyên môn từ Tây Chân Vũ Cung phối phát. Nghe nói từ Hoa Vân quán chế là chân phù, cũng là Triệu Nhiên lần này chỗ mang theo các loại pháp khí bên trong thứ đáng giá nhất. Triệu Nhiên thủ đoạn phản run. Đùa nghịch cái cực kỳ khốc kiếm thế, đem kiếm gỗ đào cắm trở lại sau. Vì luyện tập một chiêu này, Triệu Nhiên có thể ăn không ít khổ. Ban đầu tháng kia, lỗ tai hắn, cái ót, bả vai chờ chỗ đều bị kiếm gỗ đào đập sưng lên. Bây giờ lần thứ nhất sử dụng, hiệu quả bất phàm, cũng coi là luyện được chỗ. Từ đàn trên gỡ xuống chuông đồng, một bên lắc lư chuông đồng, một bên chân đạp cửu cung bước, trong miệng nói lẩm bẩm, đây là tiến vào bộ cương đạp đấu khâu. Cái gọi là cửu cung bước liền là đi chính tứ phương, bốn ngẫu sừng tăng thêm trung ương, tổng cộng 9 cái phương vị. Chính tứ phương tức khảm bắc, cách nam, chấn đông, đổi tây, bốn ngẫu sừng tức tây bắc càn, tây nam khôn, đông nam tốn, đông bắc cấn, trung ương liền là âm dương ngư. Nói trắng ra là tức bát quái thêm trung cung. Cửu cung bước bộ pháp có rất nhiều loại, nhưng đó là đạo môn hợp với võ công tâm pháp phân loại. Về phần lập đàn cầu khấn, chỉ yêu cầu một loại, tức xoay tròn pháp. Triệu Nhiên từ trung cung âm dương ngư phương vị bắt đầu bước vào một cung, tức tây bắc càn vị, thân thể rẽ phải, tiến hai cung, tức chính bắc khảm vị, sau đó xoay trái tiến đông bắc cấn vị, theo thứ tự đi xuống, cuối cùng trở lại trung cung. Triệu Nhiên cửu cung bước đạp mạnh, lần nữa dẫn phát La Thị thân quyến nhóm thấp giọng hô âm thanh. Bởi vì hắn vòng tới vòng lui dáng người rất có thưởng thức tính. Đáng tiếc nơi này chỉ có Triệu Nhiên một người, nếu là 9 người đủ đi, tựa như xuyên hoa hồ điệp bình thường, hiệu quả càng tốt. Chính xác phương thức hẳn là chúng đạo sĩ các bắt trước khí cùng đi cửu cung, chủ trì pháp đàn người nâng phụng linh bài. Nhưng đã chỉ có Triệu Nhiên một người, như vậy hắn liền cần tách ra hoàn thành. Trước lắc chuông đồng chạy một vòng, gõ lại mộc trống chạy một vòng, sau đó lấy gương đồng chạy một vòng, cuối cùng ôm ấp phất trần, hai tay nâng lên Bắc Âm Phong Đô Đại Đế linh bài lại chạy một vòng. Sau đó từng cái khâu Triệu Nhiên đều thuận lợi lợi hoàn thành. Đây là đầu hắn một lần đơn độc chủ trì pháp sự. Trong lòng không khỏi tràn ngập cảm giác thành tựu. Lập đàn cầu khấn hoàn tất, Triệu Nhiên thu thập xong pháp khí cùng vật dụng chuẩn bị trở về núi. Hắn nghe Phương Chí Hòa bát quái, biết cái này là hương hoạn tương đương keo kiệt, cũng không trông cậy vào còn có thể có ngoài định mức sổ ghi chép nghi. Lại không nghĩ là hương hoạn nói là để hắn không cần sốt ruột. Đã ở nội đường thiết yến, lúc này cũng không phải là giờ cơm, nhưng Triệu Nhiên đi ra ngoài hơi sớm, không lo lắng ăn điểm tâm, lúc này vừa lúc trong bụng đói, dù sao trái phải vô sự. Liền mừng rỡ cọ một bữa cơm canh. Đồ ăn rất đơn giản, hai mặn hai chay, một bát tiểu mễ cơm. Triệu Nhiên chép đũa bắt đầu ăn. La Hương Hoạn ngồi ở một bên tương bồi, quản gia thì tại trước mặt hầu hạ. Triệu Nhiên sau khi cơm nước xong, gặp La Hương Hoạn như cũ hầu ở bên cạnh, đoán được đối phương khẳng định có lời nói muốn giảng, nhân tiện nói, La thí chủ, phải chăng còn có chuyện thương lượng? Liền mời nhưng giảng không sao. La Hương Hoạn thở dài, nói, Triệu đạo trưởng, việc này nói đến một lời khó nói hết. Không biết Triệu đạo trưởng về núi sau có thể thay mặt La mỗ truyền lời. Mời tưởng cao công xuống núi một chuyến. Ồ, lại có chuyện gì? Ta trong nhà hình như có tà ma. Mong rằng tưởng cao công có thể xuống núi trừ tà. Lập tức, La Hương Hoạn liền đem trải qua từ đầu chí cuối nói tới. 3 ngày trước, La Hương Hoạn con thứ Ấu Tôn bỗng nhiên lâm vào nói mê. Mời đại phu đến chẩn trị, chỉ nói là cảm giác phong hàn, phát nhiệt độ cao bố trí, nhưng mở thuốc rót hết lại không mảy may chuyển biến tốt đẹp. Lúc ấy từ trên xuống dưới nhà họ La cũng không có làm chuyện. Loại này phát nhiệt chứng bệnh cũng không phải một tề nước thuốc xuống dưới liền có thể hiệu quả. Nhanh chóng, nhưng ai biết còn không sống qua đêm đi, đứa nhỏ này liền không có. La gia mời đến Ngỗ Tác nghiệm thi, cũng không nhìn ra manh mối gì đến, chỉ nói là chết bất đắc kỳ tử. Kiểu chết như thế thật sự là không minh bạch. Trong phủ lúc này liền lên lời đồn đại, nói là trong nhà có tà ma, đem hài tử hại chết. Vì vậy, La Hương Hoạn vừa mới liền đang suy nghĩ, muốn mời Tưởng Cao Công xuất mã, làm pháp sự, ép một chút tà khí. Triệu Nhiên nghe La Hương Hoạn ý tứ trong lời nói, có hay không, tà ma, kỳ thật chỉ là suy đoán ngữ điệu. Nếu không La Hương Hoạn đã sớm đuổi tới Vô Cực Viện đi mời người tác pháp, không đến mức bây giờ còn đang do dự không quyết. Tưởng Cao Công bản sự Triệu Nhiên rất rõ ràng, nếu nói hắn đạo kinh đọc được thông thấu, lập đàn cầu khấn khoa nghi ăn đến dục, kia là khẳng định. Nhưng nếu nói hắn có thể cách làm trừ tà, Triệu Nhiên đối với cái này chỉ có thể ha ha ha. Triệu Nhiên biết La Hương Hoạn kỳ thật muốn nhất là một cái an tâm. Lập tức trầm ngâm một lát, nói, La thí chủ, bần đạo hôm nay mới tới Ô Đường, khả quan vùng thế giới này, tứ phía thạch sơn tú mà không tiễu, ổn mà không rời, này cái gọi là tứ tượng đại hình. Đáy cốc thanh đường hiện lên tam tài chi thế, chiêm thiên đất người ý chính, nhất là linh tuấn vị trí. Nghe nói là thí chủ phủ thượng hai vị công tử đều đã cao chúng cử nhân, chắc hẳn chính là bài cái này phương linh tuấn ban tặng. Ít ngần nữa tiến sĩ cập đệ cũng không phải việc khó. Như thế đất lành, nơi nào sẽ đến cái gì âm tà chi vật. La Hương Hoạn ngẩn người, mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm Triệu Nhiên phá vỡ hỏi, nguyên lai Triệu đạo trưởng cũng thiện phong thủy chi thuật. Hắn 10 năm trước trở lại quê hương đặt mua trạch viện, nhân duyên tế hội, mời đến cái nào đó không biết tên tiên sinh nhìn qua phong thủy. Kia tiên sinh cũng là lời như thế, hắn mới hạ quyết tâm ở nơi này đặt mua điền trang trạch viện. Triệu Nhiên xem phong thủy bản sự thường thường không có gì lạ, nhưng hắn sẽ vọng khí, chỉ cần tiến vào ngưng thần thái độ, liền có thể nhìn ra trước mắt sự vật khí cơ đi hướng. Thật muốn nói đến, cái này nên là càng cao siêu hơn phong thủy thuật. Triệu Nhiên biết, loại này huyễn hoặc khó hiểu sự tình, đầu tiên phải tự mình lộ ra có lòng tin, mới có thể kéo theo người khác đối ngươi có lòng tin. Vì vậy cũng không giải thích, mỉm cười đứng lên nói, còn xin La thí chủ dẫn đường. Bần đạo nhìn xem tòa nhà này, quản gia phía trước, La Hương Hoạn tự mình cùng đi. Từ tòa nhà cửa chính một lần nữa nhìn lên, dần dần, sau lưng theo một đám La gia thân quyến, đều nghĩ đến tận mắt nhìn thấy một phen cái này chuyện là. Triệu Nhiên phong thủy tri thức thuộc về Gia Long, tuy nói cũng cóng qua mấy quyển, nhưng môn này bản sự cùng đồng dạng đạo thư khác biệt. Muốn nghiên cứu vận dụng, không phải học thuộc lòng liền có thể. Hắn đương nhiên cũng biết trạch viện không thể, cô phong độc ngạo. Không thể, ngồi quý hướng đinh. Không thể, thủy hỏa tương xung. Không thể, cư trăm sông nơi cửa. Hắn cũng biết nên, tam dương khai thái. Nên, sau cao trước thấp. Nên, ấm áp đông nam. Nên, giấu gió tụ khí. Nhưng tại trong thực tế, đến tột cùng hẳn là lý giải ra sao, làm sao phối trí, tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, chính nam chính bắc trạch viện, ngụ bảo khởi sụt giảm, thay đổi rất nhanh, bình thường không thể làm trạch viện đi hướng bố trí. Nhưng nếu là khí vận tràn đầy gia tộc, tỉ như nhà đế vương, lấy chính nam chính bắc mở trạch viện đi hướng, ngược lại là đại cát chi thế. Bởi vì gia tộc kia số phận hoàn toàn có thể chấn được trong đó hung hiểm. Không chỉ có sẽ không xuất hiện khó mà yên ổn cục diện. Ngược lại có thể nổi bật quân lâm thiên hạ uy nghiêm khí khái. Mà dạng này Trạch Viễn, bình thường tiểu hộ nhân gia liền tiêu thụ không ở. Cái gọi là vận dụng chi đạo, tồn hồ một lòng, chính là đạo lý này. Triệu Nhiên sách vở tri thức không tốt khoe khoang. Hắn cũng không dám khoe khoang, càng không hiểu hẳn là như thế nào khoe khoang, nhưng không trở ngại hắn ngưng thần vọng khí. Khắp nơi sân vườn, xương phòng, đình đài, vườn hoa xem tiếp đi, cảm nhận được khí cơ thông thuận, liền gật đầu tán dương hai câu, nhìn qua ẩn ẩn cũng có cao nhân chi phong. Đi vào hậu hoa viên lúc, Triệu Nhiên liền cảm thấy tựa hồ có chút không ổn. Tòa này vườn hoa khí cơ cực kỳ thịnh, lại lưu chuyển ở giữa hiện lên thái cực âm dương chi thế. Làm khí cơ từ đầu đến cuối ở trong vườn mà không tiết ra ngoài. Nên là tại núi đá thủy tạ bố trí lên hạ công phu. Nhưng nhìn đến xem đi, hắn luôn cảm thấy có chút vấn đề. Thế là thả chậm bước chân, chậm rãi hướng về phía trước, từng phần cảm thụ qua đi. Đi tới dưới núi giả, Triệu Nhiên rốt cục cảm nhận được cái vấn đề chỗ. Hòn non bộ cao khoảng một trượng, lâm tại mép nước, lấy hồ thạch lũy trúc. Những này hồ thạch để lọt mà nhiều không? Hình dạng kỳ dị, chắc là La Hương Hoạn cố ý siêu tập mà tới. Thủy khí hướng lên, bị chạm rỗng hồ thạch hút lấy. Nhưng hòn non bộ lại hiện lên ôm ấp hình, ngăn cản hơi nước bỏ trốn. Tạo thành để lọt mà không lọt thượng giai trạng thái. Triệu Nhiên dùng cái này nghiệm chứng trong sách vở miêu tả. Biết đây là phong thủy trong bố cục thượng phẩm. Vấn đề nhưng lại vừa vặn xuất hiện ở nơi này hòn non bộ cùng ao nước ở giữa trong bồn hoa. Sinh trưởng một gốc kỳ hoa. 9 chiếc lá. Hơn 6 cánh hoa. Chính giữa nhụy hoa ở giữa treo 3 cái quả. Hoa này từ gốc rễ hướng lên thẳng đến trái cây, đều đỏ tươi trong suốt, không có một chút tạp sắc, nhìn qua cực kỳ hoa lệ. Triệu Nhiên ngưng thần ngắm hoa, chỉ thấy trong nhụy hoa tản ra mãnh liệt sinh khí, lộ ra sinh cơ cực kỳ tràn đầy. Chính là cỗ này khí cơ phá vỡ để lọt mà không lọt hòn non bộ ao nước bố cục, dao động trong đó cân bằng. Khiến cho nơi này khí cơ bỗng nhiên ngưng trệ, bỗng nhiên gấp rút, lộ ra hỗn loạn không chịu nổi. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, chính là nơi này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.